Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 114, chương 115, Bảo đánh Triệu Vô Cực. Chế, Áo Tư Tạp đã là người chết. Đường Cửu cười ha ha, quả quyết xoay người, nhất quyền đánh phía Triệu Vô Cực. Ngươi đang nói đùa sao? Triệu Vô Cực hừ một tiếng, nghĩ thầm ngươi đều quay người phòng thủ, Áo Tư Tạp còn có thể bị ngươi miểu sát. Đụng hai người chạm vào nhau, Triệu Vô Cực mở võ hồn, Đường Cửu không có, trên lực lượng rõ ràng ăn thiệt thòi. Đường Cửu bị nhất quyền đập bay. Thế nhưng là, một giây sau, Triệu Vô Cực sắc mặt thì dị thường khó coi, bởi vì bay ra ngoài Đường Cửu vậy mà lấy tốc độ nhanh hơn tiếp cận Áo Tư Tạp. Đường Cửu cái này là cố ý. Triệu Vô Cực tâm lý giật mình. Tiểu Cửu ca, điểm nhẹ. Áo Tư Tạp nội tâm vô cùng tuyệt vọng, bị một cái bạo lực cường công hệ cận thân. Áo Tư Tạp vì có thể che chính mình mặt anh tuấn. Đụng, Đường Cửu nhất quyền đánh vào Áo Tư Tạp trên mặt. Dễ chịu, tên tiểu bạch kiểm này liền nên như thế đánh. Áo Tư Tạp trực tiếp hai mắt một phen, trực tiếp đã hôn mê. Giao chiến không đến 3 giây, Sử Lai Khắc chiến đội giảm quân số một người. Triệu Vô Cực, Đường Tam đám người sắc mặt đại biến. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Thật là khủng khiếp lâm trận ứng biến. Lý Úc Tùng ánh mắt sáng lên, làm cường công hệ cấp 63 Long Vân Côn Khí Hồn Đế. Hắn tại đoàn chiến thời điểm thì đặc biệt muốn đuổi theo lấy đối phương phụ trợ đánh. Nhìn lấy Đường Cửu dẫn đầu dây đến phụ trợ, tâm lý cảm thấy một trận thoải mái. Đúng vậy a, từ vừa mới bắt đầu, hắn không ra võ hồn chiếm trước tiên cơ lúc, đối phương tất cả mọi người bước kế tiếp hành động đều đã bị hắn nắm giữ. Khống chế địch nhân, thật đáng sợ. Tinh La Kỳ Khí Hồn Đế, Lô Kỳ Bân, hắn thân là khống chế hệ, càng thưởng thức chính là Đường Cửu phần này tâm cơ. Khống chế đồng đội, chỉ có thể coi là hợp cách khống chế hệ hồn sư. Khống chế đối thủ mới càng kinh khủng. Đại sư nhếch miệng lên một vệt nụ cười nói, Tiểu Tam, cái này ấy ngươi biết thực chiến hình địch nhân có bao nhiêu đáng sợ sao? Sử dụng hết thảy có thể sử dụng cơ hội, đánh giết đối thủ, không muốn bảo thủ không chịu thay đổi. Địch nhân đánh lén ngươi trước, sẽ còn cho ngươi thời gian mở võ hồn sao? Đường Cửu đến thời khắc này mới ung dung mở ra võ hồn. Đối với Sử Lai Khắc chúng người cười nói, chiến đấu chân chính mới bắt đầu. Cẩn thận, chữ Vinh Vinh nghe xong, theo bản năng liền sử dụng ra hồn kỹ. Đường Cửu cho áp lực của nàng quá lớn, nàng cũng không muốn cùng Áo Tư Tạp một dạng mất mặt. Hồn kỹ còn không có dùng, liền bị trực tiếp dây mất. Thất bảo có tên, nhất viết lực, thất bảo có tên, nhị viết nhanh. Hoa Mỹ thất bảo lưu ly tháp bên trong bắn ra hai đạo quang mang, bao phủ đến phe mình tất cả mọi người. Tất cả mọi người tốc độ cùng lực lượng đều tăng phúc 30%. Chữ Vinh Vinh, không muốn. Đường Tam quát to một tiếng. Thế nhưng là thì đã trễ. Bởi vì Đường Cửu động, hồn hoàn võ hồn bọc tại Chu Trúc Thanh trên thân. Đệ nhất hồn kỹ, tốc độ tà hoàn. Đợi đến Chu Trúc Thanh tốc độ bị tăng phúc, Đường Cửu lúc này mới rút ra nàng 15% tốc độ. Đường Cửu tốc độ đột nhiên bạo tăng. Tại chỗ phía trên, Chu Trúc Thanh là tốc độ nhanh nhất người. Đường Cửu rút ra nàng bị thất bảo lưu ly tháp tăng phúc sau tốc độ. Tự thân tốc độ đã không thấp hơn một cái mẫn công hệ hồn sư. Hắn dễ như trở bàn tay thì thoát khỏi truy chạy tới Triệu Vô Cực. Xông về đáy Mộc Bạch, quấn quanh, Chu Võng Thúc Phược. Đường Tam lập tức sử dụng hai cái hồn kỹ đến hạn chế Đường Cửu tốc độ. Lam Ngân Thảo đầu tiên là đem Đường Cửu khốn thành một cái bánh chưng. Sau đó lại bao phủ lên một chương Lam Ngân Thảo biên chế lưới lớn. muốn đem Đường Cửu gắt gao hạn chế lại. Bạch Hổ Liệt Quang Ba, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn nhìn đến Đường Cửu bị khống chế lại, lập tức mở ra cường công hệ viễn trình kỹ năng, một nói năng lượng màu vàng ống sóng ánh sáng, cùng hỏa diễm hướng về Đường Cửu thì trùng kích đi qua. Cuồng bạo, đốt huyết, long nộ, Đường Cửu tam hồn kỹ đồng thời mở ra, lực lượng bạo tăng, trong nháy mắt thì nứt vỡ Lam Ngân Thảo, tránh thoát Bạch Hổ Liệt Quang Ba, hướng về Mã Hồng Tuấn thì nhào tới. Ngươi cho ta là áo tư tạp sao? Ta thiêu, dục hỏa phượng hoàng. Mã Hồng Tuấn mở ra thứ hai hồn kỹ về sau, hỏa diễm lực công kích bạo tăng 30%, phượng hoàng hỏa tuyến càng thêm bạo ngược. Thế nhưng là Đường Cửu căn bản cũng không tránh, hướng về hắn vọt tới. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Cửu không sợ hỏa diễm. Mọi người tất cả giật mình. Chỉ thấy Đường Cửu nghênh đón nóng rực hỏa diễm, nhất quyền thì đánh vào Mã Hồng Tuấn trên mặt. Mã Hồng Tuấn mắt nổi đom đóm, đã hôn mê, không có ý tứ, ta miễn dịch lửa. Đường Cửu nhe răng cười một tiếng, sau đó hai chân phát lực, hướng về Đái Mộc Bạch thì vọt tới. Cường công hệ Đái Mộc Bạch, tốc độ là ngoại trừ chữ Vinh Vinh bên ngoài chậm nhất. Bạch Hổ hộ thân chướng, Đái Mộc Bạch biết tránh không khỏi, chỉ có thể cùng Đường Cửu liều mạng. Tốt cho Triệu Vô Cực tranh thủ thời gian. Triệu Vô Cực nổi giận, trực tiếp mở ra võ hồn chân thân, lại là một phát truy tung định vị hướng về Đường Cửu nhào tới. Đường Cửu căn bản cũng không có phản ứng Triệu Vô Cực, chỉ là đem hồn hoàn võ hồn theo Chu Trúc Thanh trên thân lấy ra, ném tới Triệu Vô Cực trên thân. Hắn lập tức liền hư, đã mất đi một cái hồn hoàn tăng phúc, tốc độ cùng lực lượng trên diện rộng hạ xuống, mà mất đi hồn hoàn võ hồn trói buộc Chu Trúc Thanh rốt cục có cơ hội. U Minh đột thứ, Chu Trúc Thanh giã tính 10 phần thân thể như là linh miêu một dạng, lóe qua một đạo màu tím cay bóng, thì xuất hiện tại Đường Cửu đỉnh đầu. U Minh bách trảo. Chu Trúc Thanh cái này mẫn công hệ, rốt cục bắt lấy máy bay chiến đấu, sử dụng ra nàng thứ hai hồn hoàn kỹ năng, trong nháy mắt phát ra trên trăm chảo công kích một chút, nắm giữ cực mạnh xuyên thấu hiệu quả. Sau đó Đường Cửu vẫn là không có phòng ngự, trong mắt của hắn chỉ có Đái Mộc Bạch. Công kích Đái Mộc Bạch ý đồ không lại bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Hắn chỉ là khởi động hồn hoàn võ hồn thứ ba hồn kỹ. Một đạo hắc sắc quang mang tại Triệu Vô Cực trên thân sáng lên. Phòng ngự tà hoàn, Triệu Vô Cực phòng ngự bị trực tiếp ăn cắp 15%. Đường Cửu tự thân phòng ngự cùng trộm được phòng ngự, để Chu Trúc Thanh công kích, như là cho hắn gãi ngứa ngứa một dạng. Đường Cửu nhất quyền đánh vào Đái Mộc Bạch anh Tuấn trên mặt. Oanh! Đái Mộc Bạch thân thể bay ngược, đồng hành tại mặt đất lướt đi mấy chục mét, đã hôn mê, thật can đảm, ngươi làm thật không phòng ngự ta. Triệu Vô Cực nổi giận, đại lực kim cương trưởng trùng điệp nhấn hướng Đường Cửu sau lưng. Lần này công kích Đường Cửu muốn tránh cũng không được. Xong rồi, Đường Tam âm thầm may mắn, Đường Cửu lần này qua nắm lớn. Triệu Vô Cực một chưởng này bổ xuống, Đường Cửu ít nhất cũng là trọng thương. Thế nhưng là, sau một khắc, tất cả mọi người ngây dại. Chỉ thấy Đường Cửu thân thể đột nhiên hiện lên một cái năng lượng màu vàng đất vỏ rùa, đem thân thể của hắn nghiêm nghiêm thật thật bảo vệ. Chính là phòng ngự tà hoàn hiệu quả đặc biệt, tuyệt đối phòng ngự đại địa huyền quy sát. Đụng Triệu Vô Cực nhất quyền nện ở cái này kinh khủng đại địa huyền quy xác phía trên. Chỉ nghe được cạc cạc băng nứt âm thanh, đại địa huyền quy xác phía trên vết nứt trải rộng, nhưng chính là phòng ngự lại hắn bạo lực nhất kích. Đường Cửu quay người một chân, thì ước lượng tại Triệu Vô Cực trên cằm, đem Triệu Vô Cực đá bay cao 10 mét. Sau đó Đường Cửu dẫm mạnh mặt đất bắn ra đi. trên không trung hướng về Triệu Vô Cực cũng là nhất kích trọng quyền. Đánh vào Triệu Vô Cực trên mặt, lại đem Triệu Vô Cực đập nghiêng bay ra ngoài. Sau một khắc, Đường Cửu có xuất hiện tại Triệu Vô Cực sau lưng, một chân roi ra, đụng, đụng, đụng, không trung bạo lực bát đoạn liên. Thoát thai từ tiểu vũ bát đoạn xuất, Đường Cửu là dùng lực lượng cường đại ép buộc đối phương chuyển vị. Lại dùng tốc độ liên tục trên không trung bạo lực đánh. Cái cuối cùng tử vong đá ngang hung hăng quất vào Triệu Vô Cực trên mặt. Bạo lực phía dưới đạp, oanh, trên mặt đất phía trên xuất hiện một cái hình người hố to. Triệu Vô Cực thì sưng mặt sưng mũi nằm ở bên trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.